Dã man thành nghiện, chương 77, anh không giống họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con ngựa đen đi qua khu rừng Bạch Dương, tầm nhìn đột nhiên trở nên sáng sủa và rộng lớn. Trước mặt xuất hiện có một đồng cỏ bằng phẳng, còn có thể nhìn thấy mặt nước trong xanh của hồ Kana phía xa. Những chú bò lười biếng phơi nắng trên bãi cỏ, thỉnh thoảng trên bầu trời xuất hiện từng đàn chim bay lượn. Anh có thể dừng lại để tôi chụp ảnh không? Ninh Du hỏi. Không, một giọng nói không chút âm hưởng thương lượng nào vang lên sau lưng. Tôi đang vội, Ninh Du bất giác nhìn đồng hồ, còn chưa tới 9 giờ sáng. Theo như cậu được biết, người dân Tân Cương đến tận 10 giờ mới bắt đầu công việc của mình, phải chăng tính chất công việc của lực lượng kiểm lâm đặc biệt hơn? Con ngựa đen tiếp tục phi xuống sườn đồi, chẳng mấy chốc đã đến một ngôi làng yên bình. Có một con đường nhựa ở lối vào làng, kéo dài ra bên ngoài danh lam thắng cảnh, bên cạnh lối vào là đồn cảnh sát và trung tâm cứu hỏa. Tất cả những điều này khiến Ninh Du cảm thấy xuống núi quả thật là sự lựa chọn đúng đắn. Chờ tôi ở đây, ngựa đen cuối cùng dừng ở trước cổng một trường tiểu học. Lý Mộ buộc chặt nó lại, xách hai xô sữa ấm đi vào trường. Trước đó, Lý Mộ đã nói rằng cần mang sữa xuống núi để xử lý, nhưng Ninh Du lại không biết vì sao lại mang sữa đến trường tiểu học. Cậu nhìn vào trong thì thấy ngôi trường rất nhỏ, sân chơi thậm chí còn không rộng bằng sân biệt thự nhà cậu. Lại nhìn về Lý Mộ, bóng lưng của hắn cuối cùng đã biến mất vào một căn nhà gỗ lớn trong góc. Trên cửa ngôi nhà gỗ có những tấm biển viết bằng hai thứ tiếng, một cái có nghĩa là nhà ăn, trong tiếng Trung, một cái Ninh Du không biết chữ, nhưng cậu tin rằng nó cũng có nghĩa giống như cái kia. Thu lại tầm mắt, cậu phát hiện tấm bảng trước cổng trường cũng có ghi hai thứ tiếng. Loại ngôn ngữ thứ hai kia giống với chữ trong nhà ăn, hơn nữa nó cũng không phải là ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ mà cậu đã từng thấy trên đường đi. Tiếng Duy Ngô Nhĩ trông giống tiếng Ả Rập với một số nét ngoằn ngoèo, trong khi ngôn ngữ trên tấm bảng giống tiếng Tây Tạng hơn, nó có một đường dọc dày chạy qua. Có thể đó là sự khác biệt giữa bản in và chữ viết tay. Ninh Du đang nhàn rỗi phân tích trên sự thiếu chuyên nghiệp của mình, thì cách đó không xa đột nhiên vang lên một giọng nói trẻ con. Là ngựa của anh Lý Mộ. Một giọng nói trẻ con khác cũng vang lên, anh Lý Mộ tới để giao sữa. Hai đứa trẻ chạy ngang trước mặt Ninh Du, vọt một cái vào trong trường. Vừa lúc Lý Mộ ra khỏi nhà ăn, hai đứa liền nhào tới bên trái bên phải ôm chặt lấy eo anh không chịu buông ra. Buổi sáng đã đánh sạch răng chưa? Lý Mộ tươi cười hỏi hai đứa nhỏ đang treo trên người mình. Rồi à, em còn sạch hơn thế. Hai đứa trẻ nhe răng cho Lý Mộ kiểm tra, Lý Mộ xoa xoa đầu chúng nói. Ngoan, mau đi ăn bữa sáng đi. Ninh Du ở cổng chăm chú nhìn Lý Mộ, cậu không nhìn nhầm, Lý Mộ thật sự đang cười. Cảm xúc cũng là thuộc tính cá nhân của một người, Ninh Du không bao giờ để ý rằng Lý Mộ cũng có cảm xúc vui buồn, điều cậu chú ý đến là những thứ bên ngoài, chẳng hạn như ngoại hình và thói quen sinh hoạt của Lý Mộ. Ai đó có thể nói rằng, điều kiện tiên quyết để có một nền văn hóa phát triển cao là sự ổn định xã hội. Chắc không phải chỉ là một kẻ hoang dã đơn thuần. Ninh Du đột nhiên có chút tò mò về Lý Mộ, nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu cậu, bởi vì cậu và Lý Mộ sẽ không ở bên nhau lâu, họ sẽ sớm phải chia tay. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộ từ trong trường học đi ra. Tôi đưa cậu đến nơi ở. Ninh Du liếc mắt nhìn con ngựa đen buộc ở cửa, đi theo bước chân Lý Mộ hỏi. Không dắt ngựa đi sao? Nó chờ ở chỗ này. Lý Mộ nói xong, hai người liền đi tới một ngã ba đường, anh quay sang bên phải nói với Ninh Du. Đường này, khi cả hai bước vào bên trong, bộ mặt của ngôi làng dần lộ ra trước mặt Ninh Du. Những ngôi nhà của người Tuva sinh sống đều được làm bằng gỗ, những dãy nhà gỗ nằm ngay ngắn hai bên đường, giữa mỗi dãy nhà đều có sân được bao quanh bởi hàng rào gỗ, họ nuôi trâu, họ chăn bò, và thả rất nhiều loại chó lớn để chúng đi lại trong sân. Lúc này, hầu hết người dân trong làng đều chưa bắt đầu một ngày mới, nơi đây yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua bên tai. Ninh Du thong thả nhìn bầu không khí trong lành xung quanh cùng trò chuyện với Lý Mộ. Anh ký hợp đồng mua sữa của trường tiểu học đó à, lương kiểm lâm chắc chắn không cao, bán sữa nuôi gia đình thực sự là một lựa chọn tốt. Không phải hợp đồng, Lý Mộ nói, nhiều quá tôi uống không hết, bọn họ giúp tôi xử lý, tôi có nhiều sẽ cho bọn họ. Sau khi ra khỏi trường tiểu học, tốc độ của Lý Mộ không hề vội vã, có thể thấy rằng việc gấp rút mà anh ta vừa nói chính là đi giao sữa cho trường tiểu học. Ninh Du vốn tưởng rằng đây cũng là một trong những công việc của Lý Mộ, nhưng hiện tại xem ra là do xử lý sữa sẽ mất một khoảng thời gian, và Lý Mộ muốn bọn trẻ có thể được uống sữa trước khi tan lớp. Người không tính tiền bọn họ, Ninh Du tò mò hỏi. Không cần thiết, Lý Mộ đáp, nếu là Ninh Du, cậu sẽ không quan tâm đến số tiền nhỏ này, nhưng cậu luôn cảm thấy việc vừa rồi đặt vào vị trí của Lý Mộ thật là lạ. Như vậy, một con bò vàng lớn, mỗi ngày sản xuất hàng chục cân sữa tươi, về cơ bản đều là cung cấp cho những người khác. Cho dù là Lý Mộ bình thường không cần tiền, nhưng như vậy có phải là quá hào phóng rồi không? Đến rồi, Lý Mộ dừng lại trước một cái sân, đẩy cửa hàng rào gỗ ra, nói với Ninh Du. Đây là nhà của Lâm Trường. Trang, anh ấy sẽ chăm sóc cậu. Chờ đã, Ninh Du nắm lấy tay Lý Mộ chặn lại động tác của anh. Tại sao lại đưa tôi nhà của Lâm Trường? Lâm Trường chính là người phụ trách một mảnh của khu rừng, chức quan lớn hơn nhiều so với trưởng làng. Ninh Du nghe nói ngôi làng này là một danh lam thắng cảnh, trong tiềm thức đã nghĩ rằng sẽ có một nơi giống như khách sạn hay quán trọ chuyên dùng để tiếp khách, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nơi mà Lý Mộ muốn gửi cậu đến là nhà của người khác. Tôi rất thân với Lâm Trường, cậu cứ sống cùng anh ta đi. Lý Mộ nói, không phải, Ninh Du nhíu mày nói, nhưng tôi với Lâm Trường không quen biết, đừng lo lắng, họ rất tốt. Lý Mộ nói thêm, vợ và con gái anh ấy cũng rất hiếu khách. Thế nhưng họ vẫn là người cùng một nhà, Ninh Du quả thực muốn chạy trốn. Ninh Du không có ý kiến gì với nhà họ Lâm, nhưng cậu thực sự không muốn ở nhà người lạ, bởi vì như vậy sẽ rất xấu hổ. Cậu và họ sẽ phải nói cái gì? Cậu có cần giúp đỡ họ làm việc không? Một mình Lý Mộ ở trong căn nhà gỗ thì không sao, Ninh Du sẽ không cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu bị yêu cầu đối mặt với cả gia đình, cậu thực sự không biết phải làm sao, nên hòa vào hay giữ khoảng cách. Tuy nhiên, người Tu Va vẫn có một số chú ý riêng. Lý Mộ tiếp tục, khi chủ nhà nấu ăn, đừng tùy tiện di chuyển bộ đồ ăn của họ, cũng đừng từ chối những gì họ tiếp đãi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngựa của tôi tên là Cáp Nhật, theo tiếng Mông Cổ có nghĩa đen, họ nghĩ rằng màu đen là không may mắn, vì vậy tôi để Cáp Nhật ở bên ngoài. Nhiều chú ý vậy, Ninh Du không nhịn được ngắt lời Lý Mộ. Khi đi du lịch cậu sợ nhất là không hiểu phong tục địa phương, ví dụ như ở Ấn Độ, phải gật đầu để tỏ ý không đồng tình, nếu không biết trước những điều này thì có thể gặp rắc rối. Dù gì thì họ cũng là những dân tộc khác, cậu phải tôn trọng họ. Lý Mộ nói, Ninh Du không nhắc đến việc không tôn trọng, chỉ là cậu không biết nên giải quyết như thế nào. Cậu hỏi, họ có giao tiếp bằng tiếng phổ thông không? Ngôn ngữ chính thức của họ là tiếng Trung và tiếng Mông Cổ. Lý Mộ nói, tôi còn tưởng rằng là tiếng Tây Tạng. Ninh Du đỡ chán, cậu ta không biết gì về phong tục địa phương ở đây, bây giờ nghĩ lại thật may mắn làm sao khi cậu gặp được Lý Mộ trong rừng. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng của mình, Ninh Du hỏi Lý Mộ trong khi đang xây dựng tâm lý. Anh có đã nói với Lâm Trường rằng tôi sẽ sống ở đây chưa? Nếu những người khác đã đồng ý cậu không ở không được, cậu tin rằng gia đình của Lâm Trường sẽ rất nhiệt tình, và Ninh Du không muốn biểu hiện không thân thiện và khiến mọi người thất vọng. Còn chưa, Lý Mộ bổ sung, bây giờ nói, đừng, Ninh Du đột nhiên thấy được hy vọng, nắm chặt lấy ống tay áo anh. Lý Mộ thu nhận tôi được không, tôi không muốn đi đến nhà khác. Cậu chắc chắn, Lý Mộ khó hiểu nói, ở nhà tôi cậu sẽ phải ngủ dưới sàn, tôi có thể, so với chịu đau khổ về thể chất và tâm lý thì Ninh Du chấp nhận chọn vế trước. Lúc này Lý Mộ cũng phát hiện thái độ của Ninh Du thay đổi 180 độ, anh khó hiểu hỏi. Sao đột nhiên không muốn sống ở đây? Anh nói đưa tôi xuống núi, tôi nghĩ ở đó có khách sạn. Ninh Du nói, tôi không muốn làm phiền người khác, rất xấu hổ. Lý Mộ cảm thấy thật buồn cười. Vậy làm phiền tôi thì không xấu hổ sao? Anh không giống họ, Ninh Du nói, chúng ta cứ nói chuyện đã. Lý Mộ định đẩy hàng rào gỗ ra, nhưng bàn tay đang kéo ống tay áo của anh nhất quyết không cho anh đi về phía trước. Anh quay đầu lại thấy Ninh Du đang lẳng lặng nhìn mình, trên mặt hiện lên tất cả suy nghĩ, tôi không muốn đi. Lý Mộ thở dài nói. Cậu xem thử một chút đi, nếu thật sự không muốn sống, tôi sẽ đưa cậu trở về. Cách chương.